Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3933, Vân Tộc Tộc Trưởng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù có tránh khỏi pháp bảo, những cái kia gia chủ bên trong, vẫn là có không ít người khá là chật vật. Chờ cuối cùng tiến vào khu vực an toàn lúc, rất không có hình tượng quay đầu. Chửi mắng một câu, mẹ hắn, Vân Vạn Lý khoảng địa phương nào không tốt. Khoảng tại cái này quỷ địa phương. Cái này là muốn cho lão tử bị sét đánh chết sao? Mắng thì mắng, nhưng này gia chủ âm thanh rất nhỏ. Chỉ nghiến răng nghiến lợi biểu lộ, cùng tràn ngập thô bạo thâm trầm ánh mắt. Tiết lộ hắn oán hận cùng bất mãn. Những người còn lại, sắc mặt cũng không tốt lắm. Vợ chồng hai người ăn ý nhìn nhau liếc mắt. Từ những này gia tộc biểu hiện bên trên nhìn. Mặc dù đạt được liên minh, thực tế chỉ một cái đều không đoàn kết. Trở ngại Vân Tộc cây lớn dễ sâu. Lại thêm đều chúng Vân Tộc độc. Cũng không thể không tạm thời thỏa hiệp. Tại qua đây trước đó, Loan Kỵ thận trọng mà cho hai vợ chồng từng cái gia tộc danh sách nhân viên. Phía trên kỹ càng mà nói đều lớn gia chủ sự tích. Cùng dễ dàng nhận rõ bề ngoài đặc thù. Bởi vậy, vợ chồng hai người miễn cưỡng còn có thể đối với thượng đẳng tới. Bọn hắn rất nhanh liền nhận rõ đạt được. Vừa rồi phát sinh chửi mắng vị kia gia tộc là Hồ Ly nhất tộc gia chủ. Hồ Ly nhất tộc gia chủ đi vào về sau. Hỏa Loan nhất tộc gia chủ. Loan Kỵ phụ thân cũng xuất hiện. Lục tục, cái khác gia chủ cũng đều tới. Chỉ là, tất cả mọi người đến đủ. Chỉ có Vân Tộc, nhưng chậm chạp không có xuất hiện. Cái này Vân Tộc gia chủ, rất lớn giá đỡ. Bất quá, hắn càng là ngạo mạn. Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành càng là vui vẻ nhìn thấy. Bởi vì thường thường rất nhiều thời điểm, quyết định thành công, không chỉ là cá nhân thực lực, càng trọng yếu là lòng người chỗ hướng. Vân Vạn Lý càng là không coi ai ra gì, liền càng không được ưa chuộng. Cuối cùng, tại dài rằng giặc trong khi chờ đợi, bất ngờ, sắc trời bất thình lình đột biến. Cứ việc còn không có thấy rõ người tới, nhưng là, xa xa, thế mà có thể cảm nhận được đối phương cường đại khí tức. Như Thái Sơn đặt ở đám người trên người, chỉ là cái kia cỗ khí tức. Liền gọi người có chút không thở nổi. Bọn hắn chờ đợi người Vân Vạn Lý cuối cùng xuất hiện. Có thể khắc sâu để Khúc Đàn Nhi cảm nhận được sinh mệnh nhận uy hiếp người cực ít. Cái này Vân Vạn Lý tính là một trong số đó. Đến cùng, hắn bí thuật đến đi đến cỡ nào xuất thần nhập hóa cảnh mà. Mới có thể như vậy khí phách lộ ra ngoài. Khúc Đàn Nhi chưa phát giác lộ ra cẩn thận lại cẩn thận về. Cái này, Vân Vạn Lý khó đối phó. Nàng và Thành Thành tuyệt đối không thể lộ ra tơ nhện ngựa dấu vết. Nếu rơi vào tay phát hiện tung tích, chỉ sợ muốn bình yên vô sự mà thoát thân rất khó. Thế là, Khúc Đàn Nhi ẩn núp đến càng sâu. Khí tức thu liễm càng ngày càng hoàn mỹ. Vợ chồng hai người bởi vì cẩn thận lý do, cũng không có ẩn thân ở lớn nhất thuận tiện bọn hắn nghe lén địa phương. Mà là, lựa chọn một cái ngóc ngách rơi xuống đất mà. Người bình thường, liền là khám phá mảnh này địa phương, cũng sẽ không chú ý tới bọn hắn chỗ đứng vị trí bên trên tới. Trên lý luận, là 10 phần chắc chín an toàn. Có thể cứ việc như vậy. Bất thình lình xuất hiện Vân Vạn Lý tựa hồ vẫn là cảm thấy được dị dạng. Hắn không có trực tiếp tiến vào lôi tháp, mà là dừng bước lại. Sau đó, thẳng tắp lưng, cao lớn thân ảnh, lẳng lặng mà đứng im lặng hồi lâu đứng ở lôi tháp điểm cao nhất. Cảm nhận được sinh mệnh khí tức, lôi tháp lập tức sinh ra lấy nguyên thủy nhất hưng phấn hiện tượng. Gió nổi mây phun, chân trời phía trên, hư hư thực thực truyền đến vạn thú kêu gào âm thanh. Âm thanh trùng điệp. Như là quỷ khóc thần hào, làm cho lòng người rung động. Vân Vạn Lý đỉnh đầu, cơ hồ là lập hiện. Mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Nhưng là, Hắn vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Rộng thùng thình kim sắc áo choàng. Tại điên cuồng gào thét tiếng sấm bên trong. Phần phật giơ lên. Hắn ngưng tụ tinh thần lực. Hai mắt sáng ngời hữu thần. Vô hình. Một cỗ cường đại bí thuật lực lượng. Lấy hắn làm tâm điểm khuếch tán ra. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. Cách chương.